Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 55, chương 47, phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 47. Phá. Chấm chấm chấm chấm. Cạch. Thiên Ân đẩy cửa đi vào thì thấy phòng khách không sáng đèn. Huy tiến đến chỗ công tắc. Bật đèn lên thì thấy phòng khách vẫn thế nhưng hoàn toàn vắng người. Long đến chỗ cầu thang. Gọi lớn. Bác quản gia. Bác quản gia. Anh gọi hai tiếng thì liền thấy bác đi xuống. Trên tay cầm ba chiếc bàn chải và một xô nước đầy. Cả ba người nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Cô chủ có lời dặn dò. Các cậu sẽ phải lau hết sàn nhà bằng những chiếc bàn chải này. Bác quản gia để đồ dùng xuống. Điềm tĩnh nói. Hả? Bắt chúng tôi phải lau hết sàn nhà bằng bàn chải. Huy nói lớn. Tỏ ý phản đối. Đâu thể nào. Long thốt lên đầy bất mãn. Bảo cô ta chúng tôi không làm. Thiên Ân lãnh khốc nói. Ánh mắt như có thể giết người. Xin lỗi các cậu. Nhưng đây là lệnh của cô chủ chúng tôi. Quản gia vẫn một lời. Đềm đạm nói. Được thôi. Nếu cô ta muốn. Long chưa nói hết câu thì anh đã đẩy cái bình hoa cổ xuống. Làm nó vỡ thành từng mảnh. Phải bẩn mới dọn được. Nhỉ. Thiên Ân nhấc chân. Cho một cước. Hủy luôn cả bàn trà. Chúng tôi sẽ chơi cùng cô ta. Huy nhập cuộc. Dùng sức lập luôn cả ghế sofa xuống. E, N, D chép 47, cách chương.